Chương 433, bị rụt chi chết Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Phanh xù bạ xạ thủ trưởng sờ một cái, đem bị rụt nắm lấy. Trong nháy mắt, mắt tiền cảnh giống biến đổi, bị rụt bị bắt được gụ dù mà kịt xù bạ xạ trước mặt của. Đồng nhiên, dù bạ xạ một trưởng kích hướng về bị rụt, đem đánh được tứ phân ngũ liệt. Một giây sau, bị rụt khôi phục thân thể, nhưng khí tức nhưng giảm xuống rất nhiều. Uzu mà kịt xù bạ xạ, ta nhưng là đệ thất vũ trụ phá hư thần, ngươi dám giết ta, bị rụt điên cuồng giống nói. Giết ngươi rồi, lại thế nào? Xù bạ xạ cười gằn. Ngươi muốn là giết ta, huệt là sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi đánh không lại huệt, đến thời điểm ngươi vậy sẽ chết, bị rụt nói. Kia không có quan hệ gì với ngươi rồi, ý. Ngược lại ngươi sẽ chết, hơn nữa là thân hình câu diệt, vĩnh viễn cũng vô pháp phục sinh. Dù bạ xạ cười nói. Vừa nghe đến thân hình câu diệt, bị rụt cả người run lên, vội vã nói, ú dù mà kịt xù bạ xạ, chúng ta vậy không có cửu hoán, không cần phải làm được một mất một còn, không bằng cứ như vậy quên đi thôi. Ta bảo đảm sau đó đều không tìm làm phiền ngươi, nhìn thấy ngươi liền đi vòng qua, như thế nào không ra sao, ngươi cố ý chạy tới giết ta, hiện tại giết không ta, chính mình vậy muốn chết rồi, đã nghị xin tha hạ hạ, phàm là được tội người của ta cùng thần, cũng sẽ bị ta giết chết, ngươi vậy không ngoại lệ. Dù bạ xạ sát khí đằng đằng nói, ngươi bị rụt khí được cả người run rẩy, có thể đối mặt thực lực thắng hắn đủ dù mà kịt xù bạ xạ, hắn vậy ti không có biện pháp chút nào, hắn chỉ cầu vệt có thể rất nhanh có một chút đạt, đến thời điểm hắn thì có cứu. Thần họ danh giới, lao thần cải họ, đông giới vương thần cùng với Son Gỗ Cụ, cả điệp đám người nhìn tình cảnh này, trong lòng cũng là bị chấn động. Gỗ Cụ, cả điệp, các ngươi là ủ dù mà kịt xù bạ xạ đối thủ à? Lao thần họ ánh mắt nhìn về phía Son Gỗ Cụ cùng cả điệp. Cả điệp không nói chuyện, nhưng từ hắn nắm chặt quyền đầu cùng với không cam lòng đôi mắt có thể thấy được, hắn không phải ủ dù mà kịt xù bạ xạ đối thủ. Ta không phải của hắn đối thủ, nếu là cùng hắn giao thủ, e sợ sẽ rất sắc bị của nó giết chết. Son Gỗ Cụ than thở. Dùng thần chi cảnh giới phân chia lời nói, hắn thực lực vậy thì tương đương với thần chi cảnh giới ngũ giai mà thôi, liền ngay cả bị rụt cũng đánh không lại, lại như thế nào là ủ dù mà kịt xù bạ xạ đối thủ. Coi như hắn và cả điệp hai người liên thủ, nhưng vậy vô pháp chống lại ủ dù mà kịt xù bạ xạ. Goku, cả điệp, bị rụt đại nhân đoán chừng là sống không. Hiện tại ta cùng đông giới vương thần đối với các ngươi mở ra sau cùng đặc huấn, chỉ muốn các ngươi lại tiến lên trước một bước, ta liền có biện pháp để cho các ngươi đối kháng ủ dù mà kịt xù bạ xạ. Lao thần cải họ nói. Biện pháp gì? Son Gỗ Cụ hiếu kỳ. Hợp thể, lao thần cải họ nói. Đón lấy, lao thần cải họ lấy ra một đôi khuyên thai, đây là sườn núi tháp lạp lỗ thai, có thể để cho hai cá nhân vĩnh cửu hợp thể. Một khi hợp thể sau khi, thực lực liền sẽ tăng vọt rất nhiều lần. Không quá các ngươi bây giờ cơ sở thực lực quá lớn, coi như hợp thể rồi, phỏng chừng vậy chỉ có thể miễn cưỡng chống lại ủ dù mà kịt xù bạ xạ, vì lẽ đó các ngươi cần tiến thêm một bước nữa, đến thời điểm hợp thể sau lực lượng mới sẽ đủ để đánh giết ủ dù mà kịt xù bạ xạ. Đây chẳng phải là nói hợp thể sau khi, chúng ta liền vô pháp chia khai cả điểm nói. Lúc bình thường bên dưới là như thế này, không quá các ngươi không phải có giờ dạ gổng bạn à, có thể dùng giờ dạ gổng bạn cầu nguyện. Đến thời điểm là có thể chia khai. Lao thần cải họ nói. Được, đến thời điểm chúng ta hay dùng hợp thể đến đối phó ủ dù mà kịt xù bạ xạ. Cả điệp cùng Son Gỗ Cụ nhìn nhau nói. Ba phu tờ đã đến giờ. Dù bạ xạ bỗng nhiên đích thì thầm một tiếng. Cái gì? Ba phu tờ bị rụt nghi hoặc hạ xuống, nhưng rất nhanh hắn liền biết. Trảm thần ma đao linh hồn công kích lần thứ hai hàng lâm. Kèm theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Bị rụt linh hồn lần thứ hai bị dập tắt một phần. Vào giờ phút này, bị rụt khí tức đã suy sụp đến một cái cực thấp trình độ. Không được, nếu như lại tiếp nhận một kích, ta chắc chắn phải chết, hơn nữa còn là hình thần câu diệt. Bị rụt kinh hãi địa nghĩ thầm. Rất nhanh, hắn nghĩ tới một cái biện pháp tự sát, chỉ cần hắn tự sát rồi, linh hồn liền sẽ lập tức bị địa phủ hấp tiến đi. Đây là thuộc về cái này vũ trụ pháp tác. Liền ngay cả ủ rủ mà kịt xù bạ xạ vậy không kịp ngăn cản. Dập tắt lập tức, bị rụt lợi dụng hủy diệt pháp tắc dập tắt mình thân thể, nhưng mà ở trước mặt ta tự sát, ngươi được không? Một nói khinh thường âm thanh truyền đến. Thời gian quay lại trong thời gian ngắn, bị rụt trở lại tự sát trước một khắc đó. Nhìn tình cảnh này, dù bạ xạ không khỏi vì vi nở nụ cười. hắn thời gian pháp tắc mặc dù nhiên không biện pháp để người chết phục sinh, nhưng lại có thể để hoạt giả trở lại quá khứ một cái nào đó chút. Bất quá đối với bị rụt triển khai thời gian pháp tắc, tiêu hao so sánh trọng đại, nhưng hắn nhưng lại không sợ tiêu hao. Dầm dầm dầm xù bạ xạ từng quyền đánh về phía bị rụt, lực đạo dùng được 10 phần thỏa đáng, hoàn toàn đem bị rụt đánh mộng dô y, nhưng cũng lại không giết chết hắn. Ở cái này trạng thái dưới, bị rụt liền khống chế mình lực lượng đều làm không được đến, càng khỏi nói tự sát. Thời gian một chút đi qua. Rốt cục ba phu tờ đến tử thần vậy nụ cười xuất hiện ở xù bạ xả mặt của trên. Mà bị rụt hai con mắt lộ ra một chút cũng không có so sánh tuyệt vọng vẻ mặt, hô to nói, không nhiên mà tất cả cũng vô dụng. Trảm thần ma đao lệnh bị rụt tuyệt vọng linh hồn công kích hàng lâm. Thứ nơi sâu xa, một nói sẽ tan chi tiếng vang lên. Bị rụt sau cùng một phần linh hồn ở trảm thần ma đao bên dưới triệt để dập tắt rồi y, thân thể phiêu phù ở vũ trụ tinh không, sinh cơ dần dần mất đi. Thời khắc này, nhất tôn thần linh vẫn lạc. Bị rụt đại nhân vẫn lạc. Vậy đột nhiên nhiên đỉnh chỉ siêu cao tốc di động, đứng ở vũ trụ hư không bên trong, nhìn bị rụt chết đi tinh không vị trí, lẩm bẩm nói. Nhiên mà huyệt mặt của trên nhưng không có một tia thương tâm tâm ý, hắn mặc dù là phá hư thần bị rụt người hầu kiêm sư phụ, nhưng vậy cũng là nằm trong chức trách, ở hắn nội tâm, cũng chẳng có bao nhiêu tư nhân cảm ngộ. Không quá bị rụt một chết, hắn cũng có chút đau đầu. Lại muốn tìm tìm mới phá hư thần dô y, thực sự là đáng ghét huyệt than thở. Như ưu dù mạ kịt sủ bạ xạ là cái này vũ trụ sinh linh, kia đúng là phá hư thần tối mỹ nhân chọn. Đáng tiếc cụ dù mạ kịt sủ bạ xạ không phải. Thần họ danh giới. Phá hư thần bị rụt đại nhân cánh nhiên tử vong. Lao thần họ cùng đồng giới vương thần giật mình. Bọn họ thân là thần cảnh họ, cùng phá hư thần là đối lập quan hệ, có thể có nhất định cảm ứng. Bây giờ bọn họ có thể cảm giác được, bị rụt hoàn toàn biến mất rồi, hình thần câu diệt, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ở trong vũ trụ.